Hào môn khế ước Thẩm gia ôn nhu. Chương 84, con trai của tỷ phú. Góc truyện audio.com. Ngày 17/1, phiên tòa xét xử quyền nuôi con của tỷ phú Jonas Lewen và vợ cũ Cung Ân Thần cuối cùng cũng bắt đầu. Lần này được đông đảo người chú ý hơn vì đứa con trai được giấu kỹ của cặp đôi này sẽ lộ diện. Lúc trước, thông qua bức ảnh đi chơi của Bạch Niên Vũ và Tiêu Tiểu Diệp, Tiểu Man Thầu đã ít nhiều được công chúng biết đến, nhưng bây giờ, tận mắt nhìn thấy sẽ khiến cho dư luận bùng nổ hơn. Khi xe riêng của Cung Ân Thần vừa dừng trước tòa án, phóng viên đã vội tới, cảnh vệ nhanh chóng đẩy lùi đám phóng viên ấy ra, Cung Ân Thần bế Tiểu Man Thầu, đi vào chỗ phiên tòa, có lẽ phóng viên đã chụp được không ít ảnh của cậu nhóc. Đây thật sự là cậu bé mà hôm trước báo chí đưa tin về Bạch Niên Vũ và Tiêu Tiểu Diệp. Chẳng mấy chốc, tin tức đã được đưa lên. Hình ảnh cậu nhóc mặc đồ yếm bò được mẹ bế trong lòng. Vẻ mặt rất trầm tĩnh, không có chút e dè ống kính, với đôi mắt xanh di truyền từ ông bố tỷ phú của mình đã trở thành đề tài đứng đầu các trang mạng. Không ngờ được cậu bé lại giống ba tới vậy. Thoát được khỏi đám phóng viên, Cung Ân Thần cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Man Thầu không ngồi cùng mẹ hay ba. Cậu bé ngồi chính giữa bên cạnh nhân viên tòa án. Thẩm Hạ Thiên đã đến trước. Anh đang nói chuyện cùng Hướng Tư Lan. Nhìn thấy con trai, anh khẽ cười. Phiên tòa nhanh chóng bắt đầu. Lần này không gay gắt như lần trước. Thẩm Niên, cháu nói cho chú biết. Cháu đã có biết chú Thẩm Hạ Thiên là ba của cháu không? Thẩm phán chỉ về phía Thẩm Hạ Thiên, hỏi Tiểu Man Thầu. Tiểu Man Thầu vẫn nhớ lời ba dặn. Cậu bé mỉm cười, cháu biết chú ấy là thuyền trưởng Húc. Cháu và thuyền trưởng Húc đã gặp nhau từ lúc nào? Đình Nhạc hỏi tiếp, một năm trước, ở công viên Disneyland ạ. Tiểu Man Thầu thành thật trả lời. Vậy cháu nói cảm thấy thuyền trưởng Húc như thế nào? Chú ấy rất tốt, cháu rất thích chú ấy. Cậu bé trả lời. Xem ra là cả Thẩm tiên sinh và Cung tiểu thư đều có quan hệ tốt với con trai của mình. Thẩm phán nói, chính vì điều này nên việc phán quyết ly hôn trở nên khó khăn. Cháu muốn sống cùng cả ba và mẹ cháu. Tiểu Man Thầu đột nhiên hét lên giữa tòa. Mấy người ai cũng ngạc nhiên với cậu bé. Cháu muốn ở cùng một nhà với ba của cháu và mẹ. Các người đều là kẻ xấu. Các người chia cách cháu và ba mẹ cháu. Cung Ân Thần nghe đến đây cũng cảm thấy đáy lòng mình run rẩy. Con trai cô, tại sao các bạn khác có ba mẹ mà cháu không có? Tại sao lại bắt cháu lựa chọn sống với ba hoặc mẹ cơ chứ? Người lớn các người đều chỉ biết bắt nạt trẻ con. Cung Ân Thần lao đến ôm con trai. Cô chẳng nhịn được mà rơi nước mắt. Thẩm Hạ Thiên cũng đi tới. Tuy anh không thể hiện ra ngoài nhưng thực tâm, anh cũng đang rất muốn ôm con. Quan tòa, tôi muốn có cơ hội. Có thể cho tôi và vợ cũ sống thử lại với nhau không? Anh đột nhiên lên tiếng. Cả tòa trở nên xôn xao. Chẳng phải vị tỷ phú này vừa mới công bố tin đính hôn với tiểu thư nhà Bối Lạc gia sao? Thẩm tiên sinh, anh vẫn nên biết mình đã có vị hôn thê. Quan tòa lạnh nhạt buông lời. Từ giờ thì không còn nữa. Tôi và tiểu thư Bối Lạc gia chỉ là mối quan hệ dựa trên lợi ích. Nhưng ngày hôm nay vì con trai, tôi sẵn sàng từ bỏ mọi lợi ích của mình. Thẩm Hạ Thiên đứng giữa tòa dõng dạc nói. Mọi người xung quanh đồng loạt kinh ngạc. Cùng lúc đó trên kênh tin tức giải trí thế giới phát ra một tin mới. Tỷ phú London Cheng sau 8 năm đã công bố thân phận mẹ ruột của con gái mình. Đó chính là cô bạn gái cũ đầy tai tiếng của anh ta, Paris Lin, và thông báo thêm một tin tức mới. London và Paris đã về chung một nhà. Trên đời này không có nhiều sự trùng hợp, mà căn bản là sắp xếp kịch bản như thế nào để khiến người ta tin rằng đó chính là trời đất tác thành. Tỷ phú Jonas quay lại với vợ cũ vì con trai. Tỷ phú London Cheng công bố tin kết hôn với bạn gái cũ vì con gái. Đều là mưu tính cả thôi. Hắn lúc này vừa xem xong tin tức, không hề có biểu cảm gì. Cung Ân Thần vậy mà vẫn dám qua mặt anh. Lần này xem ra khó chơi rồi. Anh châm lửa đốt một điếu. hút một hơi thật dài. Chúng ta đành phải đi đến bước cuối rồi. Jack Jin đứng ở phía sau anh ta nhàn nhạt gấp máy tính lại. Ánh mắt trở nên nguy hiểm. Cứ làm như kế hoạch. À cẩn thận, Dạ Minh bắt tay với Thẩm Hạ Thiên rồi. Còn có cả Lôi Nặc nữa. Hàn cảnh giác, đúng là khó chơi mà. Jack Jin thở dài, Hàn lấy áo khoác đi ra khỏi nhà. Anh ta tìm tới khách sạn Grand sau đó theo số phòng đi tìm người. Cửa mở ra, người bên trong lộ mặt ra. Chà, phu thần tựa người nơi cửa. Lười nhác nhìn anh, cô nói muốn khiến Tụ Lăng sống lại phải không? Hàn đi vào trong phòng, không lòng vòng qua loa, nói ngay vào vấn đề chính. Đúng, phu thần thẳng thắn trả lời. Vậy thì nhiệm vụ của cô bắt đầu rồi đấy. Nhanh chóng bắt con trai của Cung Ân Thần và Thẩm Hạ Thiên đưa tới tổng bộ Hắc Đế. Phần thưởng của cô chính là sẽ có cách mang Tụ Lăng hồi sinh trở về. Hàn môi cong lên, được, phu thần đồng ý nhanh chóng. Mọi chuyện đã xong xuôi. Thẩm Hạ Thiên và Cung Ân Thần có thể danh chính ngôn thuận về Thẩm gia cùng nhau. Tiểu Man Thầu ngồi ở giữa hai người, nắm tay cả ba và mẹ. Cuối cùng chúng ta cũng trở thành một gia đình. Cung Ân Thần nhìn Thẩm Hạ Thiên. Cô mỉm cười, anh thật sự không giải thích với Bối Lạc Hà Vân sao? Thẩm Hạ Thiên lắc đầu. Cô ta bỏ anh theo Trình Kiêu rồi. Cô ngạc nhiên, không nghĩ tới lại nhanh tới như vậy. Chắc là cô gái kia cuối cùng cũng tìm được sự giải thoát. Cung Ân Thần, chúng ta đi du lịch Nhật Bản nhé. Anh đã rất lâu rồi chưa đi ngắm hoa anh đào ở đó. Thẩm Hạ Thiên giọng điệu dịu dàng, ánh mắt đầy trông mong. Được, cô gật đầu, mẹ ơi mẹ, vậy là bây giờ con có thể gọi ba trước mặt mọi người rồi phải không? Tiểu Man Thầu hí hửng. Đúng vậy, Thẩm Hạ Thiên bế cậu nhóc lên ngồi trên người mình. Chúng ta có thể cùng nhau rồi. Xe dừng trước Thẩm gia. Gia đình nhỏ ba người cùng nhau bước xuống. Hay, mọi chuyện yên ổn rồi đúng không? Justin đứng ở ngay trước cửa chính chờ bọn họ. Tất cả đều theo kế hoạch. Cô nói, chắc chắn bây giờ tên Hàn đang phải loay hoay tìm một kế hoạch mới. Vốn dĩ hắn muốn lợi dụng tiểu thần để khiến cho chúng tôi không thể trở về bên nhau nhưng bây giờ câu chuyện đã thay đổi. Ngay cả Bối Lạc Hà Vân cũng đã có Trình Kiêu vậy thì bây giờ chỉ còn mỗi Hàn và Jack Jin. Thẩm Hạ Thiên như chút được hết mọi phiền muộn những ngày qua. Cái khó là làm thế nào để Bối Lạc Hà Vân chịu quay về bên Trình Kiêu đã xong rồi thì bây giờ gia đình ba người có thể an tâm mà sống cùng nhau thôi. Justin hài lòng, Tiểu Man Thầu chạy tới ôm lấy Justin. Cậu nhỏ, lúc nãy, con một chút cũng không quên lời ba mẹ dặn đấy. Cháu của cậu giỏi lắm. Justin bế cậu nhóc lên. Lần này tất cả đều là công của cháu. Như vậy có phải là cháu sẽ được thưởng không ạ? Tiểu Man Thầu hai mắt sáng lên. Đương nhiên rồi, Justin gật đầu, sau tất cả những mòn mỏi chờ đợi. Không biết mấy nghìn ngày thì cuối cùng gia đình bọn họ cũng được hàn gắn. Cung Ân Thần nắm chặt tay Thẩm Hạ Thiên. Lần này sẽ không ai làm tổn thương ai nữa. Thẩm Hạ Thiên hôn nhẹ lên trán cô. Nhất định, ngày hôm nay. Tỷ phú Jonas Lewen đã quyết định tái hợp với vợ cũ của mình. Con trai của hai người lần đầu tiên xuất hiện trước dư luận. Tỷ phú Jonas và tiểu thư Paris lần lượt hủy hôn để quay lại với tình cũ. Cây xem qua tin tức sáng nay, anh suy nghĩ, không ngờ để ngăn chặn âm mưu của Jack Jin và Hàn mà cả hai bọn họ đều chọn cách như vậy. Lần này thế lực của bên phương Đông lại được mở rộng ra. Chắc chắn William sẽ phải đau đầu đây. Cây lại nhìn xuống vết băng bó ở ngực mình. Là, Thera, đã bắn anh, 5 năm trước, anh mắt nhắm mắt mở để cho bọn kia nhân cơ hội thủ tiêu Thera khơi mào lên cuộc chiến ngầm. Bây giờ anh lại bị chính, cô, bắn lại, xem ra tất cả đều là quả báo. Cửa phòng mở ra, Dạ Minh bước vào, bộ dạng anh ta kỳ thật rất vui vẻ. Cho dù anh ta là tay sai của bên ông trùm phương Tây nhưng khi chứng kiến thế lực bị đe dọa thì anh ta vẫn rất tự nhiên xem như không có gì. Cây, anh có thể nói cho tôi biết anh đã giao dịch cái gì với Jack Jin để đổi lấy? Thera, không, Dạ Minh ngồi xuống bên cạnh anh. sao bỗng dưng anh hứng thú với việc đó vậy? Cây không trả lời câu hỏi của anh ta. Jackson trước nay đâu có thích nhờ vả ai điều gì. Nhưng hắn chịu giúp anh thì chắc chắn phải là muốn thứ rất quan trọng. Dạ Minh nói, các người đã muốn diệt trừ hắn rồi sao? Cây cảnh giác, không, không, tôi sẽ không trừ khử cây mà là kẻ khác sẽ làm thay tôi. Tôi chỉ là hiếu kỳ muốn biết cái tóc của Jackson là gì thôi. Dạ Minh, tóc của anh chính là vu thần. Tóc của Jackson cũng tương tự như vậy chỉ là khác người thôi. Vẻ mặt Dạ Minh chợt hơi mất tự nhiên. Vu thần ư? Dạ Minh, anh bán mạng cho bọn phương Tây chẳng phải là vì muốn thâu tóm Hắc Đế để có được cô ta sao? Cây, chúng ta lạc đề rồi. Dạ Minh lạnh giọng, cây bật cười, Jackson cần máu của một người. Còn người đó là ai thì tôi nghĩ anh phải tự tìm hiểu. Ồ, Dạ Minh, tên Hàn kia, hắn đang dụ vu thần vào trong. Anh lo liệu mà bảo vệ cô ta đi. Cách chương.